Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, cầu từ mỏ vàng. Tả Dương đang định muốn hào hào dọn dẹp một chút, dạy dỗ một cái khoái nhạc phì trạch hổ thiên khải, này chỉ trầm mê ở online game, mà không thể tự kềm chế mập trạch, nhà mình cầu tử đại hoàng. Lại là còn buồn ngủ tỉnh lại, một hồi ngáp mấy ngày liền, trên đầu cái kia đã từng nóng quá một luồng lông chó. Lúc này chính là ngổn ngang không chịu nổi. Chủ nhân, chào buổi sáng, nhà ngươi cầu tử đại hoàng cho ngươi thăm hỏi. Đại hoàng chính là đong đưa tao, khí cái đuôi nhỏ, mặt chó phía trên lộ ra sáng sủa nụ cười. Đi đến nhà mình chủ nhân bên người thân mật đi từ từ. Tới đây, Tả Dương lại là không có phản ứng đại hoàng, mà là một tay đem chăm chú tại trò chơi thiên khải. Cho nắm lấy tới, chủ nhân, chờ một chút a, cái chuôi này thắng, liền lên kim cương, thiên khải lại là không có chút nào cảm thấy được. Nhà mình chủ nhân cái kia sắc mặt đã lạnh đến dọa người. Toàn bộ mập mập thân thể, vẫn còn hướng trên bàn phím nhào. Ánh mắt chính là gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Ốc Thiên, ngươi đều muốn kim cương. Cầu tử đại hoàng lúc này cả kinh, mới vừa cũng muốn tiếp cận đi qua nhìn lên, lại là đột nhiên thân thể run lên, mơ hồ cảm thấy một cỗ quen thuộc sát khí, thói quen hướng chủ nhân của mình nhìn lại. Đại hoàng nhất thời một cái giật mình, năm cái đại rãnh, chủ nhân đây là tức giận, khủng bố a. Bất quá nhìn mặt mà nói chuyện, cầu tử rất nhanh liền phát hiện nhà mình chủ nhân không phải hướng về phía chính mình tới, mà là hướng về phía không có chút nào nhãn lực độc đáo tiểu béo mập thiên khải tới. Chủ nhân tức giận, liền là cầu tử cũng không dám lỗ mãng a, chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở một bên. Mắt thấy bão tố muốn tiến đến, nó cầu tử cũng đã run lẩy bẩy. Tiểu béo mập thiên khải lại là hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn còn hướng trên bàn phím nhau. Cầu tử lúc này chính là một cước đá vào thiên khải mập mạp cái mông bên trên. Đồng thời nội tâm mặc niệm. Thiên khải a, ngươi cẩu ca chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Kế tiếp là chết hay sống. Liền nhìn ngươi tạo hóa cùng ngộ tính. Cái mông bên trên bị hung hăng đá một cước thiên khải. Lúc này chính là quay đầu, nhìn về phía nó cẩu ca, không cần nghĩ cũng biết, đây là cẩu ca đá nó. Cẩu ca, ngươi đá ta làm gì? Thiên khải chính là ngu ngơ gãi đầu, đối với sắp đến nơi bão tố hoàn toàn không biết gì cả. Trên mặt một bộ thật là mộng bức biểu tình, lúc này cẩu tử nhịn không được nghĩ muốn che mặt mà chạy. Ngươi cái loại ngốc. Cũng sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện sao? Lúc này là hướng thiên khải một hồi điên cuồng nháy mắt. Thiên khải lúc này mới phản ứng chậm chạp nhìn về phía chủ nhân của mình. Hơn nữa thấy được chủ nhân của mình. Cái kia âm trầm nhanh hơn muốn tích thủy sắc mặt. Cảm thấy sợ hãi thiên khải. Mập mập thân thể lúc này liền là một hồi run lẩy bẩy. Thấy cẩu tử chính là một hồi vô ngữ. Cái này thời điểm mới biết được sợ hãi. Ngươi sớm làm gì đây? Chủ nhân, ta sai. Thiên khải lúc này chính là cúi đầu xuống. Hai cái hổ móng vuốt bất an đâm lên. Trong lòng là sợ hãi không dứt. Lần đầu tiên mới phát hiện. Nhà mình chủ nhân tức giận. Dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Chủ nhân, thiên khải dù sao cũng là vừa tới. Còn không có sâu sắc học tập lĩnh hội quá. Chúng ta lão tả ra gia phong gia quy, phạm điểm sai không thể tránh được, điểm này coi trọng ta cũng có trách nhiệm a, không có mang hảo thiên khải cái này tiểu lão đệ. Cầu tử chính là vẻ mặt vô cùng đau đớn, thay mình hảo huynh đệ giải vây lên, hơn nữa rất là trượng nghĩa đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm. Thiên khải nghe, chính là cảm thấy nhà mình cầu ca trượng nghĩa. Lúc này chính là âm thầm ôm lấy nắm tay nhỏ, đối với đại hoàng một hồi cảm kích, 10 ngày không cho phép đụng máy tính, từ hôm nay trở đi liền theo đại hoàng, người cũng đến người nguyên thủy thế giới đi ma luyện một cái. Nhìn thấy Thiên Khải nhận lầm, hơn nữa đại hoàng cũng nói, Tả Dương cũng là mềm lòng xuống tới. Bất quá trừng phạt lại muốn có, không thể lại dễ dàng tha thứ Thiên Khải, cả ngày ở lại nhà lại chỗ ở đi xuống, đi theo đại hoàng, đến người nguyên thủy thế giới, đi mà luyện một cái cũng tốt. Tả Dương lời này vừa nói ra, cầu tử cùng Thiên Khải cái này cả hai vốn là thả lòng. Bão tố rốt cục hữu kinh vô hiểm đi qua, thật sự là nguy hiểm, thật thật đáng sợ a. Cẩu ca, ngươi làm cái lồng cho tiểu đệ ta à? Thiên Khải lúc này chính là vẻ mặt sầu khổ đối với đại hoàng. Ôm Huyền nói, nó là muốn chỗ ở trong nhà chơi game thăng vương giả a. Nhưng mà bất đắc dĩ, nó cũng không có lá gan. Sờ nhà mình chủ nhân lông mày, chỉ có thể đi theo nhà mình cẩu ca, đi người nguyên thủy thế giới lăn lộn hai ngày. Hắc hắc, không dám không dám. Cầu tử đại hoàng cùng Thiên Khải chính là kề vai sát cánh. Một hồi nháy mắt ra hiệu cười hắc hắc nói. Đại hoàng lần nữa mở ra ý thức hải bên trong. Cái kia một đạo kẽ hở không gian đại môn. Tả Dương mang theo hai cái sủng thú, liền vào nhập người nguyên thủy thế giới. Lại một lần nữa đi đến người nguyên thủy thế giới Tả Dương. Lập tức liền cảm thấy vô số cực kỳ thuần túy bạch sắc tín ngưỡng lực hướng về chính mình mãnh liệt mà đến, một chút dung nhập chính mình nguyên thần. Hí, nguyên thần rung động, Tả Dương nhịn không được, thoải mái đến nghĩ muốn rên rỉ lên tiếng. Cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, như vậy thuần túy, khổng lồ tín ngưỡng lực, khiến cho Tả Dương bị hao tổn nguyên thần bị một chút chữa trị. Chính là trực tiếp khôi phục lại như trước hoàn hảo thời gian trình độ, thậm chí còn tăng trưởng một đoạn. Ân, đại hoàng không tệ, cảm thấy mỹ mãn. Tả Dương nhịn không được đối với một bên đại hoàng khen ngợi một câu. Không nghĩ được nhà mình đại hoàng tại đây người nguyên thủy thế giới làm gió làm mưa chẵn mấy ngày, hẳn là vì hắn góp nhặt hạ như vậy phong phú tín ngưỡng lực, khiến cho Tả Dương vừa mới đi vào liền hưởng thụ đến thành quả. Hắc hắc, chủ nhân quá khen ngợi, nhà ngươi cầu tử chút bổn sự ấy thật sự là không đáng nhắc tới à, đều là anh minh thần võ chủ nhân giáo dục thật tốt. Cầu tử chính là vẻ mặt khiêm tốn, không dám kể công tự ngạo bộ dáng, nhưng mà bất luận ai nấy đều thấy được con chó kia trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý. Đến mức thuận tiện chụp một bả nhà mình chủ nhân mã thí tâng bốc. Chính là thói quen thốt ra. Chủ nhân, ta dẫn ngươi đi ta mỏ vàng xem một chút đi. Cầu tử đã là không thể chờ đợi được, nghĩ muốn cho chủ nhân của mình biểu hiện ra chính mình thành công. Chính mình mấy ngày công lao to lớn. Nó cầu tử đúng là chủ nhân dưới trướng. Con thứ nhất có được mỏ vàng sủng thú, trong nhà có mỏ, có tiền, thổ hào. Ân, Tả Dương gật gật đầu, biểu thị đối với cầu tử mỏ vàng rất có hứng thú. Cầu tử mang theo nhà mình chủ nhân cùng với mập mập Thiên Khải đi đến khu vực khai thác mỏ, chỉ thấy khu vực khai thác mỏ một vùng khí thế ngất trời, tồn tại hảo mấy trăm cá nhân. Chủ nhân, ta cho ngươi giảng giải một cái, nhà ngươi thiên tài cầu tử tự nghĩ ra một bộ nhân tài quản lý hình thức. Cầu tử nhìn xem khí thế ngất trời mỏ vàng khai thác khu, là theo tại Tả Dương sau lưng rất là tự hào giới thiệu nói. Đầu tiên, ta quản lý lấy phía trước mang vào gần 50 tên tiểu đệ, tại chinh phục một cái người nguyên thủy bộ lạc lúc sau, ta để cho bọn họ đi phát triển tuyến dưới. Chỉ cần có thể phát triển đến 5 cái tuyến dưới, liền có thể thăng cấp làm thanh đồng hội viên. Trở thành thanh đồng hội viên bọn họ, liền yêu cầu phát triển tuyến dưới của tuyến dưới, làm trong tay bọn họ 5 cái tuyến dưới thăng cấp làm thanh đồng hội viên, là bọn họ liền có thể trực tiếp thăng cấp làm bạch ngân hội viên. ta mang vào gần 50 tên. Tiểu đệ, có mấy cái nghiệp vụ năng lực cường, đã thăng cấp làm bạch ngân hội viên đẳng cấp bất đồng, đại biểu cho ban thưởng chế độ, cùng với phúc lợi đãi ngộ bất đồng. Đối với mình tự nghĩ ra bộ này nhân tài quản lý hình thức, cầu tử đại hoàng chính là đừng đề cập có nhiều đắc ý. Nhìn một cái ta này thiên tài đầu chó, liền hỏi ngươi lợi hại hay không đi, ta làm sao nghe được là lạ. Tả Dương trong lúc nhất thời cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao tại người nguyên thủy thế giới, cầu tử nghĩ như thế nào dày vò đều được. Làm Tả Dương cùng cầu tử xuất hiện ở khu vực khai thác mỏ thời điểm, mấy trăm người, tại gần 50 tên giày tây, độc thân cầu quý tộc bộ phận tiểu đệ dưới sự dẫn dắt. Chính là đồng thời quỳ lạy trên mặt đất, thăm viếng lên Tả Dương cùng cầu tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.